Chương 631, Lột xác. Thân đồ ngạn người này thực lực sớm đã đạt đến nơi tuyệt hảo hắn lòng ngông dạ thú, hôm nay bất diệt ta thiên hư cùng, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Lâm Phong thở dài một tiếng. Thân đồ ngạn lần này hoành không xuất thế, bày ra khủng bố thực lực, không thể nghi ngờ là vượt qua tất cả tưởng tượng. Thân đồ ngạn thực lực, mọi người đều biết, cùng thiên hư cung cung chủ Đồng Thánh Long hẳn là một cấp bậc, thế nhưng vừa so sánh, hiện giờ Đồng Thánh Long căn bản sẽ không thân đồ ngạn một chiêu chi địch. Hơn nữa thân đồ ngạn dĩ vãng hình tượng, đều là một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng, trên giang hồ, thậm chí còn cho hắn một cái nhân nghĩa vô song phong hào. Lúc này xem ra, người này hoàn toàn là giả nhân giả nghĩa, trước kia tất cả gương mặt, toàn bộ đều là giả vờ. Vạn Tượng Môn cùng Xích Vũ Sơn Trang hẳn là đã được tin tức, thế nhưng bọn họ nước xa không cứu được lửa gần, e rằng không đợi viện quân đến nơi, chúng ta sẽ đa chết ta y thất phu kia chi thủ. Đồng Thánh Long sắc mặt khó coi mà nói. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta thiên hư cung mấy trăm năm cơ nghiệp, đúng là muốn bị hủy bởi này gian tặc chi thủ đáng hận một đám thiên hư cung trưởng lão, đều là lạnh lùng thét dài, hận đến ngứa răng, nếu như hận ý có thể giết người. E rằng thân đồ ngạn đã bị giết chết 180 lần. Không cần ồn ào nữa, Trung Tử Kỳ khoát tay, trong mắt nổi lên một vòng tình quang, vì kế hoạch hôm nay là muốn toàn lực trợ Yên Nhi đột phá cảnh giới, chúng ta những cái này lão hủ, chết không có gì đáng tiếc. Trung lão nói không sai, trận pháp e rằng trèo trống không được bao lâu, chúng ta nhất định phải tại trận pháp bị đột phá lúc trước, hoàn thành chuyển công không muốn tiết mệnh, đem bổn nguyên chân khí cũng điều động xuất hiện đi. Chúng ta thiên hư cùng công pháp đều là nhất mạch đối với nhận, Yên Nhi hấp thu công lực của chúng ta, độ khó hẳn là không lớn. Chỉ cần từ Nhược Yên lấy được công lực của bọn hắn, thuận lợi đột phá cảnh giới, như vậy bọn họ liền mặc dù chết giống sinh. Tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, một đám thiên hư cùng cao tầng cũng là nhao nhao ra tăng độ mạnh yếu, kia từng mảnh khổng lồ chân khí sung ngòi, càng địa mãnh liệt sục sôi, trong lúc mơ hồ có kịch liệt âm thanh vụ vụ. Tại trận pháp trung ương nhất, chân khí ngưng tụ thành một đạo tuyết liên, tại kia tuyết liên phía trên, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp lẳng lặng ngồi xếp bằng, nàng có như mực tóc đen, như tuyết da thịt, như lá liễu lông mi cong, mặc dù tại trên gương mặt của nàng có một tầng hơi mỏng sương lạnh, nhưng như trước có thể trông thấy kia sướng đến kinh tâm động phách hình dáng. Nàng lúc này, Dương Chi Ngọc hết sức nhỏ hai tay, kết thành một loại cực kỳ kỳ diệu tư thế, đầu ngón tay sờ nhẹ, lòng bàn tay trong đó hóa thành một đạo huyền ảo thủ ấn, tuyết trắng chân khí, ở trong đó hội tụ lên. Một loại vô pháp ngôn ngữ ba động, lặng yên tản ra. Tại kia trận pháp phía trước nhất, Trung Tử Kỳ con mắt chăm chú nhìn qua trung tâm của trận pháp cô gái tuyết sắc. Sau một khắc, hắn mãnh liệt một trường đánh ra, rõ ràng là một đạo bổn nguyên chân khí, tiếng quát như sấm vang lên. Tiên Nhi, thừa dịp hiện tại phốc phốc xung quanh kia hơn 10 danh láo giả, cũng là mãnh liệt phun ra tinh huyết. Trận toàn thân khí tức cấp tốc quẩy hoài, vốn là đầu đầy tóc trắng, lại càng là vào lúc này dần dần héo rũ thậm chí chóc ra hạ xuống. Kia cổ xưa trận pháp, phảng phất là vào lúc này, lặng lẽ biến chuyển, một loáng sau, trận pháp bên trong cô gái tuyệt sắc, thân thể mềm mại mãnh liệt run lên, chỉ thấy được đầu của nó trên đỉnh phương, đột nhiên có cực kỳ khổng lồ năng lượng quấn ra, tại lốc xoáy đó trung tâm, sấm sét văng rội, đó là cực kỳ cuồng bạo thiên địa lực lượng. Mà xung quanh những lão giả kia nhìn thấy một màn này, hôi bại trên mặt, lại là có vẻ mừng như điên phun ra, trước mắt một màn này, nghiễm nhiên là muốn bắt đầu tiến hành thiên địa lực lượng quán đỉnh. Suy suy suy cuồng bạo lôi đỉnh, từ lốc xoáy đó bên trong leo lên, bắt đầu hàng xuống từng đạo tinh thuần lôi đỉnh, rơi ở trên người từ Nhược Yên. Nhưng mà tại rất nhiều thiên hư cung cao tầng che chở, những cái này ẩn chứa thiên địa lực lượng lôi đỉnh, không đả thương được từ Nhược Yên mảy may. Cuồng bạo thiên địa lực lượng, tại tiến nhập từ Nhược Yên thân thể thời điểm, đã không hề cuồng bạo, hoàn toàn bị từ Nhược Yên hấp thu. Âm ầm tiếng sấm rền vang triệt, một cỗ càng cuồng bạo ba động đột nhiên phóng thích ra, từ lốc xoáy đó bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy một đóa lôi đỉnh ngưng tụ liên hoa, đang hướng về từ Nhược Yên hàng lâm hạ xuống. Cư nhiên là song trọng quán đỉnh còn có nhất trọng Cố Lâm Phong, Trung Tử Kỳ đám người vừa mừng vừa sợ, nửa vui nửa buồn. Kinh hỉ chính là từ Nhược Yên thiên phú lại có thể như thế mạnh, song trọng quán đỉnh, không phải chuyện đùa, thiên địa lực lượng bá đạo vô cùng, vốn không phải người thể năng thừa nhận được, một lần quán đỉnh, kia cũng đã là tẩy cốt phạt tủy, lột sắc đan nhập thánh, chứ đừng nói chi là hai lần. Từ xưa đến nay, có thể khiến cho song trọng quán đỉnh, chỉ có từng cái thời đại tuyệt đại thiên kiêu. Loại người này, nhìn chung năm quốc mấy ngàn năm lịch sử, đều lắc đắc không có mấy. Như vậy thiên kiêu, sanh ở bọn họ thiên hư cùng, thật sự là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Thế nhưng, song trọng quán đỉnh uy lực không phải chuyện đùa, đặc biệt là đệ nhị trọng quán đỉnh, uy lực so với đệ nhất trọng ít nhất mạnh mẽ xuất gấp đôi. Bọn họ hiện tại đâu còn có dư thừa lực lượng che chở từ Nhược Hiên, thay người sau ngăn cản này nhất trọng thiên địa lực lượng đồng loạt ra tay chúng tử kỳ cùng Cố Lâm Phong đám người cắn răng, bọn họ coi như là liều này mạng giả, cũng phải bảo vệ từ Nhược Hiên. Phanh hoàn toàn do thuần túy thiên địa lực lượng ngưng tụ liên hoa, đáp xuống từ Nhược Hiên quanh thân, hung hăng địa đâm vào kia trận pháp phòng hộ phía trên. Phốc phốc trung tử kỳ cùng Cố Lâm Phong lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nhanh chóng tê liệt ngã xuống hạ xuống, nó đó của hắn chút lao giả, cũng là chậm rãi ngã xuống, khí tức như tơ nhện. Không tốt mọi người đều là trong lòng chấn động, liên hoa này ẩn chứa lực lượng, cư nhiên khủng bố đến nơi này trồng trọt bước. Loại này lực lượng kinh khủng, thật sự là đại tông sư cảnh giới có thể chịu đựng được sao? Tại một tiếng kịch liệt va chạm, kia khổng lồ vô cùng liên hoa cũng là phá toái ra, nhất thời hóa thành mênh mông vô tận năng lượng hồng lưu. Kia đợi hồng lưu, phảng phất có thể đem trọn tòa đại điện cho vỡ tung, phá hủy. Khổng lồ thiên địa lực lượng, dĩ nhiên là vào lúc này gào thét hạ xuống, cuối cùng đều quán chú tiến nhập đạo kia cô gái tuyệt sắc trong thân thể. Mà đối mặt với loại này liền tầm thường thiên cực cảnh cường giả đều là vô pháp thừa nhận quán chú, bạch y nữ tử kia, đúng là trực tiếp toàn bộ hấp thu mà đi. Bá, đang ở đó chân khí sông ngòi đều quán chú tuyệt sắc nữ tử thể bên trong, nàng kia đóng chặt hai con ngươi cũng là rồi đột nhiên mở ra, kia đôi mắt như biển sâu, thanh tịnh mênh ngông, hơn nữa vào lúc này, dĩ nhiên là có một loại kỳ lạ ba động, loại kia ba động, phảng phất bao trùm thế giới. Thành công cảm nhận được trên người từ Nhược Yên phát sinh lột xác khí tức, trong mắt mọi người cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hỉ ý tứ. Giờ này khắc này, từ trên người từ Nhược Yên phát ra cỗ này cường hãn ba động, chỉ thuộc về thiên cực cảnh cường giả hơn nữa, đang tiếp thụ bọn họ nhiều như vậy thiên hư cung cao tầng truyền công. Bây giờ từ Nhược Yên, tuy chỉ có thiên cực cảnh nhất trọng thiên, thế nhưng nàng thực lực chân thật. E rằng muốn vượt xa không sai từ Nhược Yên như một tôn không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, nhẹ nhàng giẫm đạp tại kia bay xuống trên mặt cánh hoa, thân thể mềm mại chậm rãi rơi xuống, tản mát ra một cố cao quý mà khí chất thần bí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.